Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 126. Gạch dưới: 800 năm trước đây, một cái tên là Minh Vương chiến hạm chính là do Water Seven lên tàu. Thuyền kỹ sư nhóm chế tạo đi ra, mà bức tranh này giấy chính là từ lúc đó vẫn lưu truyền tới nay. Đến cái thời đại này, tấm này thiết kế đồ chỉ truyền lưu đến ngư nhân Tom trên tay, chính phủ thế giới không biết, từ làm sao biết ngư nhân Tom trên tay có Minh Vương thiết kế đồ chỉ tin tức. Liền phái gián điệp muốn từ ngư nhân Tom nơi nào thu được Minh Vương thiết kế đồ chỉ. Nhưng kết quả cuối cùng ngươi cũng biết. Không cần ta nói, ngư nhân Tom 5 năm trước sẽ chết, mà ngư nhân Tom trước khi chết đem Minh Vương thiết kế đồ chỉ giao cho hắn đại đồ đệ Aibuk, cũng chính là hiện tại Water Seven thị trưởng Aibuk, mà Aibuk nhưng là đem này thiết kế đồ chỉ giao cho sư đệ của hắn người sắt Frankie, chính là cái kia bị ta áp tới nhốt tại Alabasta biến thái. Ngươi nên tra được mới đúng. Nơi này ta liền không nói nhiều. Hả? Đúng rồi, có chuyện ta đến nói cho ngươi dưới. Vậy chính là ta rời đi Water Seven thời điểm, CP9 đám người kia còn nằm vùng ở công ty Galila. Muốn phải tìm tấm này thiết kế đồ chỉ đây, Lotus một hơi nói rồi như thế, cảm thấy miệng có chút làm. Liền cầm ấm trà hướng về trong miệng rót mấy ngụm nước. Lẳng lặng đợi cá sấu sa mạc trả lời. Hắn lời đều nói đến đây mức, cá sấu sa mạc có tin hay không liền xem bản thân hắn, có thể hay không nói cho ta. Nằm vùng ở công ty Galila CP9 đều dài ra sao? Crocodile nghe xong Lotus tự thuật, có chút ngạc nhiên hỏi. Hắn hiện tại đã đại khái có thể xác định Lotus trên tay tấm này Minh Vương thiết kế có 7 phần 10 là thật sự. Nếu như lại có thể xác định Lotus nói cái kia mấy cái CP9 thân phận, như vậy tấm này thiết kế đồ chỉ vậy thì tuyệt đối là thật sự. Hắn có thể không tin chính phủ thế giới sẽ nhàn đau, bi. Để CP9 ở một nhà tạo thuyền công ty làm nằm vùng. Ngoại trừ Minh Vương thiết kế đồ chỉ, hắn có thể không nghĩ ra lý do gì, không có vấn đề. Ta có thể nói cho ngươi. Lotus biểu thị những thứ này đều là việc nhỏ. Ngược lại, bán chính là thế giới CP9 thành viên, lại không phải bán người mình. Chuyện như vậy hắn nhất lành nghề, công ty Galila có mấy cái người chèo thuyền. Một người trong đó nuôi bồ câu mang theo màu đen cao quỳ lại mũ gia hỏa chính là CP9 bên trong mạnh nhất gia hỏa, tên của hắn gọi là Rob Lucci. Báo báo trái cây năng lực giả, được khen là CP9 800 năm người mạnh nhất, trừ hắn ra. Công ty Galila còn có một cái người chèo thuyền cũng là. Tên của hắn gọi Kaku, yêu thích mang theo màu trắng mũ lưỡi chai, một cái mũi dài rất tốt nhận ra, Khalifa. Aibuk thư ký một cái thích mặc tất chân tóc vàng nữ. Nàng mang theo một bộ con mắt. Ở trước mặt người ngoài đều là rất sùng bái Aibuk, ngoại trừ trở lên ba cái bên ngoài. Ở Water Seven một gian bên trong quầy rượu, có cái gọi Bruno gia hỏa. Hắn cũng rất tốt nhận, trên đầu kiểu tóc cùng sừng trâu như thế. Hắn là ăn cửa trái cây mở Monzin, cái này bốn cái gia hỏa chính là CP9 ở Water Seven người. Nếu như ngươi muốn làm thịt bọn họ, ta khuyên ngươi sớm một chút động thủ, bởi vì ở tư pháp đảo lên còn có những khác CP9 thành viên. Lotus thoáng giảng giải lại CP9 một đám người ở Water Seven lên đặc thù sau, vẫn không có đã quên nhắc nhở cá sấu sa mạc, muốn động thủ đến kịp lúc không phải vậy. Tư pháp đảo lên nhưng còn có mấy cái CP9 thành viên, ngươi lại dễ dàng như vậy địa liền nói cho ta. Thật là khiến người ta kinh ngạc nha. Crocodile nghe xong Lotus sau, đêm này bốn cái gia hỏa dáng vẻ tên đều nhớ kỹ, chuẩn bị khiến người ta cố gắng cha cha. Có điều, Lotus cũng quá thoải mái đi. Lại, điều kiện gì đều không có liền trực tiếp nói với hắn, này có quan hệ gì? Ta với bọn hắn lại không phải một cái bộ ngành. Bọn họ là chính phủ thế giới người. Ta là cái hải quân. Này có cái gì? Lotus biểu thị hắn cùng CP9 không phải một cái bộ ngành. Bán lên bọn họ căn bản cũng không có áp lực. Ngược lại, chính phủ thế giới hắn rất chán ghét. Có người cho bọn họ gây phiền phức. Hắn còn ước gì đây? Ngươi hay là thật là nguy hiểm. Crocodile hơi híp mắt cười nói. Lotus xem ra không phải cùng chính phủ thế giới một lòng. Chẳng trách sẽ đem chuyện như vậy nói cho hắn. Thật là có thú nha. Hải quân anh hùng gặp người. Lại sẽ nói ra những lời này đến. Cá sấu sa mạc. Ta đã nói với ngươi CP9 những tên kia thực lực bây giờ có thể không sao nhỏ. Theo ta xem quan sát đến xem. Thực lực của bọn họ bằng không chính là dừng bước không trước. Nếu không chính là đang lùi lại. Ngươi nếu như cùng đám người kia có cái gì ân oán. Tốt nhất liền hiện tại động thủ. Lotus nghe xong cá sấu sa mạc nhún nhún vai. Tiếp tục nhắc nhở cá sấu sa mạc. Hắn ở Water 7 có thể nhìn rõ ràng. CP9 cái kia mấy cái thực lực đều không kiểu gì. Đặc biệt Bruno cùng Khalifa tốt nhất làm thịt. Kaku cùng Luchi tuy rằng không biết thực lực của hai người. Nhưng nghĩ đến trong 2 năm qua. Hai người bọn họ mỗi ngày tạo thuyền khẳng định là không có tiến hành chuyên môn nhằm vào huấn luyện. Thực lực khẳng định cũng không có tiến bộ bao nhiêu. Cá sấu sa mạc nếu như động thủ, CP9 nhất định sẽ bị diệt rơi một nửa người. Đến thời điểm, Spendum tên kia không có thủ hạ. Nói vậy liền đơn, vừa vặn thuận tiện hắn ra tay. Hắn chưa bao giờ chuyên môn nhằm vào một người. Nhưng Spendum người này ngoại trừ, hắn vẫn muốn tìm cơ hội trừng trị hắn, đừng hiểu lầm. Ta theo CP9 cũng không có cừu, chỉ có điều là muốn cho người đi tìm hiểu tin tức mà thôi. Các loại tin tức xác nhận, chúng ta giao dịch liền thành lập, Crocodile nghe xong Lotus. Khoát tay một cái nói, CP9 với hắn ngày xưa không oán ngày nay không thù. Hắn đi giết bọn họ làm gì? Nếu như tin tức xác nhận, hắn nên làm chính là kiến tạo Minh Vương mới đúng. Làm sao có thời giờ phản ứng CP9 người lại nói. Hắn lại không phải đã ăn no chưa sự tình làm. Đi trêu chọc chính phủ thế giới người. Đến thời điểm, bị chính phủ thế giới phát hiện hắn tạo Minh Vương liền không tốt, thật sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng ngươi với bọn hắn có cừu oán. Mới đặc biệt cùng ngươi giảng nhiều như vậy. Lotus nghe xong cá sấu sa mạc sau. Cảm thấy hơi nhỏ thất vọng. Cá sấu sa mạc đi tìm CP9 phiền phức. Khẳng định chơi rất vui. Đáng tiếc bây giờ nhìn không được ta với bọn hắn có hay không cừu. Đúng là thứ yếu. Ngươi đúng là như với bọn hắn có cừu oán dáng vẻ. Crocodile sờ sờ chính mình. Kim Câu cười nói, Lotus như thế rượt dây hắn đi đối phó CP9. Thấy thế nào cũng giống như là mượn đao giết người. Hơn nữa, còn đem CP9 tư liệu đều nói cho hắn. Hắn không nghĩ như thế cũng khó khăn, không có cách nào nha. Chính phủ thế giới không phải vật gì tốt. Ta nghĩ nhìn bọn họ xui xẻo nha. Đáng tiếc, người không chịu ra tay. Lotus sạp buông tay rất là thành thực nói rằng đây chính là trong lòng hắn lời, không có nửa điểm làm bộ. Nguyên lai hắn là dự định làm hải tặc đi cho chính phủ thế giới tìm điểm phiền phức. Ai biết hiện tại thành hải quân, ở bề ngoài không tốt cho chính phủ thế giới gây phiền phức. Hắn chỉ có thể lén lút mấy chuyện xấu. Crocodile nghe xong Lotus lời này, cảm thấy có chút không nói gì. Hắn đây là nên nói Lotus quá thành thực, vẫn là nói Lotus quá choáng váng đây, làm hắn một cái hải tặc diện, đem nên nói không nên nói, đều nói toàn bộ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.